Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1174, di chuyển, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người là thu thập xong tâm tình của mình, bắt đầu hướng tương lai làm chủ cái kia vô tận vực ngoại thiên ma. Tại đây 3 ngày bên trong, không ngừng đối Cửu Vân Tiên Huyễn Trận phát động công kích. Cửu Vân Tiên Huyễn Trận tuy mạnh, thế nhưng là tại loại công kích này phía dưới, chung quy là có chút không kiên trì nổi cảm giác. Nhất là tại cái kia 10 tên ma chủ về sau, vậy mà lại là có 3 tên khí tức tương đối mạnh mẽ ma chủ hiện thân. Này chủng ma chủ, Tô Hàn xưng là trung đẳng ma chủ, tương đương với nhân loại Long Hoàng cảnh trung kỳ. Hơn nữa, còn là mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh trung kỳ. Chúng nó miệng nói tiếng người, đồng thời ra tay, oanh kích Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, dẫn đến cái kia trận pháp run rẩy không ngừng, dường như tùy thời đều muốn băng diệt. Tô Hàn thường xuyên nhìn lại, trong lòng thở dài, này Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Giờ phút này nếu là lại đem trận pháp cho một lần nữa bố trí, hiển nhiên là không có thời gian, cũng không có cơ hội, một khi có người ra tay bày trận, liền sẽ khiến những cái kia vực ngoại thiên ma chém giết, bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Có thể một mực ở lại đây, cũng không phải chuyện như vậy. Đại điện bên trong, hết thảy cao tầng đến đông đủ, Tô Hàn ngồi tại chủ vị, nói thẳng. Phượng Hoàng Tông nơi này, đã bị vực ngoại thiên ma cho tầng tầng bao bọc, chúng ta duy nhất một chút hy vọng sống, liền là Bắc Hoang hoàn cảnh trong đó khô địa. Đám người yên lặng, đây là bọn hắn sớm đã biết, khô địa nơi đó có tu sĩ liên minh, là vực ngoại thiên ma không cách nào xâm lấn địa phương. Nhưng là muốn đi vào, liền nhất định phải thu hoạch được 3 món đồ. Yêu Tiên Thánh Thạch, Viễn Cổ Chi Lệ, Thái Thản Chi Tâm. Này 3 món đồ, Tô Hàn đã thu hoạch được, bất quá cùng tu sĩ liên minh muốn vật phẩm, hiển nhiên không là một loại cấp độ, muốn so với bọn hắn theo như lời, mạnh rất nhiều. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông đám người lo lắng nhất, không phải này 3 món đồ, mà là như thế nào mới có thể an toàn đến khô địa. Khô địa tại Bắc Hoang hoàn cảnh Tây Bắc khu vực. Chúng ta đã tại Bắc Hoang hoàn cảnh Diệp gia cùng Hiên Viên gia tộc nơi đó thành lập truyền tống trận, cũng là có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống tới đó. Tô Hàn yên lặng một lát, hé miệng nói, Diệp gia khoảng cách khô địa gần nhất, nhưng là từ Diệp gia đến khô địa, nhưng cũng có ít nhất khoảng cách 10 triệu dặm, bằng vào chúng ta trung bình tốc độ, tại vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, liền xem như theo Diệp gia theo khô địa, cũng cần ít nhất thời gian 1 tháng. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa trầm mặc lại. Ai đều hiểu, Tô Hàn theo như lời nói, đại biểu cho cái gì? Thời gian 1 tháng, bao giờ cũng đều đang bị vực ngoại thiên ma vây công bên trong, dù cho ngày sau thật đến khô địa, lại có mấy người, có thể còn sống xuống tới. Có lẽ, đây là số mệnh. Hồi lâu sau, Lưu Vân mở miệng, mang theo thảm đạm nụ cười. Mới từ 5 đại siêu cấp tông môn trong tay còn sống sót. Giờ phút này lại là lâm vào vực ngoại thiên ma vây công bên trong, nói câu không dễ nghe, Phượng Hoàng Tông, thật là vận mệnh nhiều thăng trầm. Người nói không sai, đây là số mệnh, Tô Hàn nhìn Lưu Vân liếc mắt, có chút lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là duy nhất phương pháp, cũng là duy nhất một chút hy vọng sống, một cái kia tháng bên trong, chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của mình, liền xem như Phượng Hoàng Tông đệ tử tử vong. Chúng ta cũng không thể tránh được, không ai mở khẩu, phạm vi lớn di chuyển là nhất định, lưu tại nơi này, sẽ chỉ bị vực ngoại thiên ma cho anh phá đại trận, theo mà tiến hành đồ sát. Nếu như không có mặt khác ý kiến, vậy liền thông chi một chút đi, ngày mai bắt đầu, hướng khô địa. Tiến hành di chuyển, Tô Hàn dứt lời, đám người tất cả đều đứng dậy, mang theo tâm tư, chậm rãi rời đi đại điện. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông vô số người. Đã Hiên Viên gia tộc mấy triệu người, đều là đứng ở truyền tống trận trước đó. Truyền tống trận chỉ có 1 cái, liền xem như tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng cần đến ít thời gian 1 ngày, mới có thể triệt để truyền tống đến Bắc Hoang hoàn cảnh. Không có dư thừa nói nhảm, đám người trực tiếp lại bắt đầu truyền tống. Đầu tiên truyền tống, liền là Hiên Viên gia tộc người. Mặc dù Hiên Viên gia tộc cực lực chối từ, nhưng vẫn là không lay chuyển được Tô Hàn. Đối Tô Hàn tới nói, Hiên Viên gia tộc lần này vốn chính là tới trợ giúp Phượng Hoàng Tông, đối Phượng Hoàng Tông có đại ân, giờ phút này liền hẳn là bọn hắn trước tiến hành truyền tống. Về phần mình ngày sau trợ giúp bọn hắn mở ra huyết mạch vấn đề, ít nhất chính mình giờ phút này, còn không có làm đến, mà người ta, nhưng là đúng chính mình có ân tình. Mà tại mọi người bắt đầu truyền tống thời điểm, Tô Hàn thì là ngước mắt nhìn về phía nơi xa, hắn tầm mắt, rơi vào yêu thú sơn mạch trong đó. Xác thực nói, là rơi vào yêu thú sơn mạch trong đó, nào đó một cái huyệt động bên trong. Nơi đó, là thông hướng thế giới trong thế giới, có thể thấy liễu thanh giao hang động. Này trong hang động có hào quang màu xanh lục, vô luận tu vi bực nào, chỉ cần thấy được hào quang màu xanh lục kia, liền sẽ trực tiếp tấn thăng một cảnh giới. Thế nhưng là, Tô Hàn luôn cảm thấy, thấy quang mang kia càng nhiều người, đối liễu thanh giao tổn hại lại càng lớn. Cho nên, lần này chiến tranh nhấc lên, hắn rõ ràng có thể cho Phượng Hoàng Tông đệ tử tu vi tăng lên, cũng không có nhiều như vậy. Hơn 100 vạn người, tăng thêm hiên viên gia tộc, trọn vẹn tiếp cận 1000 vạn người số, lại trong đó có hơn 10 vị Long Hoàng cảnh siêu cấp cường giả, như toàn bộ đều tăng lên tu vi, vậy đối với liễu thanh giao tổn thương, sẽ cỡ nào lớn? Tô Hàn quyết không cho phép loại sự tình này xuất hiện. Nói hắn tự tư cũng tốt, nói hắn khác cũng tốt, tóm lại, tại hắn có năng lực dưới tình huống, hắn sẽ không để cho bất cứ người nào tổn thương đến liễu thanh giao. Thời gian chậm rãi chuyển rời, trong nháy mắt, trạng vạng tối đến. Tô Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm hang núi kia, nhìn trọn vẹn một ngày. Tông chủ, nên chúng ta, đúng vào lúc này, Lưu Vân thanh âm truyền đến. Tô Hàn sững sờ, tỉnh táo lại. Thanh giao, ta đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nhìn hang núi kia vị trí, nỉ non nói. Ta đem Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở xây dựng ở nơi này, vẫn luôn chưa từng di chuyển, chính là vì tại đây bên trong thủ hộ ngươi. Nhưng bây giờ, ta không thể như vậy tự tư, lần này di chuyển, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, có thể chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ trở về. Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ liền đứng ở một bên, lẳng lặng nghe Tô Hàn mở miệng. Mẹ, Liễu Thanh Giao là ai? Tô Giao ngẩng đầu hỏi, nàng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc một chút, nói, nàng là trong thiên hạ nhất mỹ lệ nữ nhân, trong thiên hạ nhất mỹ lệ nữ nhân. Tô Giao lệch ra cái đầu, lại truy vấn, mẹ, có ngươi cùng Tiểu Di xinh đẹp như vậy sao? Tiêu Vũ Tuệ không khỏi bật cười, so mẹ cùng Tiểu Di đều phải đẹp. À, Tô Giao đáp ứng, cũng không biết là không tin, vẫn là không vui. Ở trong mắt nàng, mẹ cùng Tiểu Di mới là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Đi thôi, Tiêu Vũ Tuệ hướng Tô Hàn mở miệng. Được, Tô Hàn quay người, hướng Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên áy náy cười một tiếng, sau đó lại là quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhấc chân lên, bước vào truyền tống trận trong đó. Mà liền tại bọn hắn toàn bộ sau khi rút lui không bao lâu, cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận, rốt cục không thể kiên trì được nữa, tại trọn vẹn 13 vị ma chủ, cùng với đếm không hết vực ngoại thiên ma oanh kích phía dưới, hỏng mất. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.